tốt nhất con rể, chương 843, ngươi cô nãi nãi mạnh hơn ngươi nghìn lần trăm lần. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ thấy thế hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, xem tới, ma quỷ ảnh tử cũng bất quá như thế đi. Ma quỷ ảnh tử lúc này mấy cái xoay người sau một tay lấy thân thể mình chống đỡ che che chính mình bị đau má trái, tiếp theo ngắm nhìn tàn mát ở một bên bị đánh nát mặt nạ, mãnh liệt ngẩng đầu căm tức nhìn Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ hai mắt nhíu lại, vốn là cho rằng có thể thấy rõ cái này ma quỷ ảnh tử chân thực khuôn mặt thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, ma quỷ ảnh tử trên mặt cỗ mặc dù bị hắn cho đánh nát thế nhưng ma quỷ ảnh tử trên mặt như cũ che đậy một tầng màu đen hình lưới mặt nạ, như cũ không cách nào thấy rõ ràng hắn khuôn mặt. Đây cũng là vì sao vừa rồi ma quỷ ảnh tử mang theo mặt. Nả thời điểm, sẽ thấy hắn hai mắt đen ngòm nguyên nhân. Ngươi là đến cỡ nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lâm Vũ nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lẻn đến ma quỷ ảnh tử trước mặt hung hăng một cước hướng phía ma quỷ ảnh tử trên đầu đá vào. Ma quỷ ảnh tử thấy thế muộn hống một tiếng, hai tay một chiếc dùng sức hướng Lâm Vũ đá tới trên chân đè ép, hiển nhiên muốn dùng chính mình hai tay lực đạo ngạnh sinh sinh đón lấy Lâm Vũ một cước này, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ một cước này đá tới lực đạo cường đại vô cùng, trực tiếp đem hắn cả người hất tung ra ngoài, hắn thân thể tại không trung uốn éo, mượn nhờ bản thân cường đại thắt lưng lực lượng khống chế được thân thể, bất quá tại rơi xuống đất nháy mắt, hai chân vẫn là bởi vì to lớn quán tính, đăng đăng đăng. Lui về sau mấy bước. Thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng người thứ hai, yếu như vậy. Lâm Vũ hơi hơi nhíu nhíu mày lại, lạnh giọng châm chọc nói, xem tới các ngươi bảng danh sách này nước rất sao, sẽ không phải là bỏ ra tiền, là có thể đem xếp hạng nâng lên a. Trước đó, nghe qua bách nhân đồ giới thiệu tăng thêm nhìn thấy bách nhân đồ lúc này đẫm máu nằm trên mặt đất bị hoàn toàn nghiền ép, Lâm Vũ còn tưởng rằng cái này ma quỷ ảnh tử thân thủ khủng bố cỡ nào đâu, cho nên Lâm Vũ vừa rồi động thủ thời điểm cơ hồ không có chút nào giữ lại, gần như sử xuất chính mình toàn lực thế nhưng để cho ngoài ý muốn là, ma quỷ ảnh tử cùng hắn thân thủ căn bản liền không tại cùng một cái cấp độ. Thậm chí hắn cảm thấy, lấy hiện tại bách nhân đồ tu vi, sử xuất toàn lực cũng là hoàn toàn có cơ hội đánh. Bại cái này ma quỷ ảnh tử cho nên nội tâm của hắn mười phần kinh ngạc không biết bách nhân đồ là thế nào bị cái này ma quỷ ảnh tử hoàn ngược thành dạng này. Ma quỷ ảnh tử nghe được Lâm Vũ lời này khí hồn thân run rẩy, phảng phất nhận lấy vũ nhục lớn lao, không nói hai lời tay chống đất bỗng nhiên vọt lên, hướng phía Lâm Vũ lần nữa đánh tới. Lâm Vũ thân thể hơi hơi một bên, không có vội vã xuất thủ, bày ra một thứ phòng thủ tư thái, trong lòng âm thầm tăng thêm đề phòng, suy đoán cái này ma quỷ ảnh tử có thể còn có lưu chuẩn bị ở sau cho nên hắn cũng không thể khinh địch. Quả nhiên ma quỷ ảnh tử tại sắp vọt tới Lâm Vũ trước mặt nháy mắt mang theo găng tay tay lăng lệ tại không trung bắt mấy cái chiêu thức làm ra vẻ muốn bắt hướng Lâm Vũ thế nhưng ra ngoài ý định là cổ tay hắn chuyển một cái nháy mắt găng tay. Bên trên vậy mà đột nhiên bắn ra mấy đạo màu đen ám mang. Ám khí, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo trong tay lần nữa bóp ra ba cây ngân châm dùng sức hất lên. Đinh đinh đinh, ba tiếng giòn vang, ba cây ám mang trực tiếp bị đánh bay. Ma quỷ ảnh tử tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này, không có chút nào ngoài ý muốn, mà vừa rồi ngay tại tay hắn mặc lên ám khí bắn ra đồng thời, hắn đã đem đầu mình bồng lột xuống, hai tay bắt lấy áo choàng cổ áo, đem áo choàng múa hô hô rung động, áo choàng phát ra tiếng xé gió mười phần lăng lăng lệ bén nhọn tựa như lợi kiếm tại không trung đột nhiên xẹt qua một dạng. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt hơi đổi, hắn có thể từ cái này tiếng vang đoán được cái này áo choàng sử dụng chất liệu không tầm thường, có thể là một loại nào đó tính chất mềm mại tính bền dẻo kim loại cho nên bước chân hắn. Tự động trái phải né tránh, tránh né mũi nhọn, ngay tại ma quỷ ảnh tử đem áo choàng múa hô hô rung động đồng thời, ma quỷ ảnh tử phần lưng hất lên, không biết từ hông đi đâu cái bộ vị đột nhiên bay ra mấy đạo nhỏ bé hàn mang thẳng đến Lâm Vũ thân thể. Rất hiển nhiên, ma quỷ ảnh tử vũ động áo choàng công kích Lâm Vũ rõ ràng là cái ngụy trang, chính là vì phân tán Lâm Vũ lực chú ý, nhất là hai tay của hắn lúc này đều mang theo áo choàng, tự nhiên không ai sẽ nghĩ tới hắn có thể lần nữa bắn ra ám khí. Mà lần này ám khí bắn ra góc độ ngoài dự liệu, mà lại là mấy chục điều nhỏ bé cương châm, diện tích che phủ tích to lớn, liền liền Lâm Vũ cũng không nghĩ tới cái này ma quỷ ảnh tử lại đột nhiên đến như vậy một chiêu, thật sự là khó lòng phòng bị. Lâm Vũ đang tránh né áo choàng đồng thời căn bản không cách nào né tránh như thế dày đặc ám khí cho nên hắn dứt khoát không có tránh âm thầm đề một hơi thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một thẳng. Trong chớp mắt mấy chục cây nhỏ bé cương châm trong chốc lát dày đặc bắn tới Lâm Vũ trên thân thế nhưng ngoài dự liệu là vốn hẳn nên truyền đến da thịt bị bắn thủng thanh âm thế nhưng những ngân châm này tại bắn tới Lâm Vũ trên thân nháy mắt vậy mà tựa như đánh vào thép tấm bên trên phát ra đinh đinh đinh. Giòn vang, tiếp theo mấy chục cây cương châm tùy tiện bị đẩy lùi tàn mát đến trên mặt đất. Ma quỷ ảnh tử thấy thế đột nhiên hoảng hốt tập trung nhìn vào, phát hiện Lâm Vũ ở ngực cùng phần bụng y phục đã bị bén nhọn cương châm đập nện thành tổ ong vò vẽ, thế nhưng Lâm Vũ thân thể vậy mà không có chút nào dị dạng, trong lòng hắn không khỏi vừa sợ lại sợ, không khỏi bật thốt. Lên, ngươi là thế nào làm được? Chúng ta Hoa Hạ văn hóa, bác đại tinh thâm, há lại ngươi có thể nghĩ đến? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo dưới chân đạp một cái, thân thể lần nữa hướng phía ma quỷ ảnh tử xông tới. Ma quỷ ảnh tử thấy thế vội vàng lần nữa hất lên chính mình áo choàng, dùng sức cầm cổ áo, bỗng nhiên đem áo choàng hướng phía Lâm Vũ chấn động, thoáng chốc lúc thì trắng sương mù từ áo choàng bên trong chấn xuất, vừa vặn nghênh tiếp nhào tới Lâm Vũ. Lâm Vũ nhìn thấy xương trắng lông mày hơi hơi nhăn lại, vô ý thức hướng về sau rút một bước, bất quá tựa như dĩ nhiên trúng chiêu, thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, kém chút nhào vào trên mặt đất. Thuốc mê, Lâm Vũ vô cùng kinh ngạc thấp giọng hô một câu, lúc này hắn rốt cuộc biết vì sao Bách Nhân Đồ sẽ bị cái này ma quỷ ảnh tử dễ dàng như thế đánh ngã xuống đất, cho dù ai đụng tới một cái như thế quỷ kế đa đoan người, chỉ sợ cũng phải trúng chiêu. Ha ha ha ha, ma quỷ ảnh tử gặp Lâm Vũ trúng hắn thuốc mê, lập tức ở ngực thở phào một cái, hướng phía Lâm Vũ làm càn cười nói, ngươi quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng lợi hại, thế nhưng chỉ tiếc ngu xuẩn một chút. Là ta không nghĩ tới thế giới sát thủ bảng xếp hạng thứ hai sát tay, vậy mà biết sử dụng như thế thì tiện bỉ ổi thủ đoạn. Lâm Vũ lặng lẽ trừng mắt ma quỷ ảnh tử, thần sắc lúc đó tràn đầy tức giận, bất quá hắn tự hồ nhận lấy thuốc mê ảnh hưởng, dưới chân đã có chút lảo đảo. Ta nghề nghiệp là sát thủ công việc là đem đổi giết người bị giết là được, căn bản không cần đem thủ đoạn gì. Ma quỷ ảnh tử thanh âm băng lãnh nói ra, mơ hồ. Mang theo một tia chế giễu, hiện tại hắn tâm đã đặt ở trong bụng, chỉ cần Lâm Vũ trúng hắn thuốc mê, vậy liền dĩ nhiên là cái người chết. Đang khi nói chuyện, hắn sửa sang lại chính mình trên tay phải găng tay, tiếp theo dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, hướng phía Lâm Vũ cấp tốc nhào tới, trên tay lợi nhận thẳng đâm Lâm Vũ cái cổ. Hắn có đầy đủ lòng tin đem Lâm Vũ một chỏ bắn chết, bởi vì coi như Lâm Vũ phản ứng lại nhanh, tại thuốc mê tác dụng dưới cũng vô pháp né ra hắn một kích này. Mà hắn sở dĩ trực tiếp lựa chọn công kích Lâm Vũ cái cổ, liền là phải tại nhất thời gian ngắn bên trong giết chết Lâm Vũ, bởi vì cái này, Hà Gia Vinh. Cho hắn cảm giác thật sự là quá quỷ dị, chỉ có mau chóng giết Lâm Vũ, hắn mới có thể an tâm. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, hắn cái này vốn là nắm chắc 10 phần, một kích. Phải chúng chiêu thức tại bắt hướng Lâm Vũ cổ nháy mắt, Lâm Vũ cổ cùng đầu lại lấy cực nhanh tốc độ ngạnh sinh quỷ dị xê dịch mấy phần. Mà hắn một chảo này cũng trong nháy mắt bắt khoảng không. Ma quỷ ảnh tử trong lòng run lên bần bật, hiển nhiên 10 phần kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lần nữa xoay tay một cái, hướng phía Lâm Vũ trên cổ chụp tới. Coi như vừa rồi cái kia một chảo là Lâm Vũ sử xuất cực hạn tiềm năng mới né tránh, như vậy khoảng cách gần như vậy một chảo này, Lâm Vũ vô luận như thế nào cũng vô pháp né tránh. Lâm Vũ xác thực cũng không có tránh, nhưng lại bắt lại cổ tay hắn, hơn nữa lực đạo to lớn. Ma quỷ ảnh từ lần nữa kinh hãi vô cùng, nhiễm nhiên không nghĩ tới Lâm Vũ tại chúng thuốc mê tình huống dưới còn có khổng lồ như thế lực đạo. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn, lại gặp Lâm Vũ đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn, nơi nào còn có nửa phần bên trong thuốc mê bộ dáng, há mồm hướng hắn chậm rãi nói ra, nói đến thuốc mê điểm ấy, ngươi thật sự là đồ ăn đến nhà, ngươi mân côi cô nãi nãi hạ dược công phu mạnh hơn ngươi 1000 lần 100 lần. Cách chương.